Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99. Vương Thúy Anh và Từ Lệ Hoa không tham gia vào cuộc trò chuyện, nét mặt cả hai đều có chút không tự nhiên. Sau đó, Vương Thúy Anh cười nói, chuyện náo nhiệt của việc mở quán cơm, còn nhiều điều hay để xem đấy. Bình thường bà và Từ Lệ Hoa cũng không thân thiết lắm, nói xong câu này liền không ngồi ở Tây Ốc nữa, đứng dậy trở về Đông Ốc đối diện, ngồi xuống tiếp tục tán gẫu với Lý Lan và mấy người khác. Buổi trưa, mặt trời treo lơ lửng giữa trời, trước cửa tiệm tạp hóa Hòa Thắng, một chiếc xe đạp chạy thẳng đến gần bức tường rồi dừng lại. Sơ Hạ Nhật xuống từ yên sau, Đường Hải Khoan xuống xe, gạt chân trống rồi dựng xe cẩn thận. Trên mặt hai cha con đều nở nụ cười rạng rỡ, sau khi dựng xe xong thì vội vàng đi vào trong tiệm tạp hóa, đi thẳng đến quầy gia vị. Lúc này, Ngô Tuyết Mai đang quay lưng về phía quầy, đang sắp xếp đồ đạc trên kệ. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan đi đến trước quầy, Sơ Hạ trực tiếp cười gọi. Mẹ, Ngô Tuyết Mai nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy Sơ Hạ và Đường Hải Khoan, cũng theo bản năng mỉm cười nói. Sao hai người lại đến cùng nhau thế này? Sơ Hạ không nói gì, nụ cười vui vẻ trên mặt không thể che giấu được. Cô trực tiếp cúi đầu mở cặp sách, lấy đồ từ bên trong ra, một lát sau lấy ra một tờ giấy phép, đưa đến trước mặt Ngô Tuyết Mai. Ngô Tuyết Mai hơi nghi ngờ nhận lấy tờ giấy phép. Sau khi cầm trên tay xem xong, bà đột nhiên trợn to mắt, giọng nói và nét mặt đều kích động nói. Chỉ tiêu lương thực, dầu ăn được phê duyệt rồi. Vấn đề cung ứng nguyên liệu đã được giải quyết rồi sao? Sơ Hạ mỉm cười gật đầu với bà. Vâng ạ, lãnh đạo Cục Công Thương đọc báo biết được vấn đề cung ứng nguyên liệu của nhà mình chưa được giải quyết, đã chủ động đứng ra giúp chúng ta liên lạc với Cục Lương thực, thuyết phục Cục Lương thực phê duyệt chỉ tiêu cho chúng ta. Họ còn nói, sau này gặp khó khăn gì cứ đến tìm họ. Ngô Tuyết Mai quá vui mừng, vừa cười vừa nhìn tờ giấy phép, miệng không ngừng nói. Quá tốt rồi, như vậy là họ có thể chuẩn bị rồi, chuẩn bị xong là có thể khai trương ngay lập tức. Nghe thấy ba người họ nói chuyện, những nhân viên bán hàng khác trong cửa hàng cũng đi tới. Vươn đầu nhìn thấy tờ giấy phép trong tay Ngô Tuyết Mai, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau khi thốt lên vài câu kinh ngạc thì lại nói lời chúc mừng, đồng thời ủng hộ nói. Đợi đến lúc quán cơm khai trương, chúng ta đều đến góp vui, ủng hộ nhà cậu. Quán cơm này một khi khai trương, chính là quán cơm tư nhân đầu tiên, cũng là duy nhất ở Bắc Kinh. Đây là điều chưa từng có sau khi công tư hợp doanh, họ nhất định phải đến ăn một bữa cho biết. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan không ở lại tiệm tạp hóa lâu. Sau khi nói tin vui này với Ngô Tuyết Mai, họ lại tiện thể mua thêm một ít đồ ở tiệm tạp hóa, rồi mới về nhà. Lần này đi vào ngõ hẻm, hai cha con đều phấn chấn tinh thần. Xe đạp rẽ vào ngõ hẻm, nghe thấy hàng xóm đứng trước cửa nhà hỏi. Vấn đề lương thực, dầu ăn của quán cơm nhà cậu được giải quyết rồi à? Đường Hải Khoan trực tiếp lớn tiếng đáp lại. Đúng vậy, đã giải quyết rồi. Giọng nói mang theo sự hào hứng và phấn khởi, dường như lan tỏa khắp cả con ngõ hẻm. Cách chương.